năm ấy anh từng đến. Chương 61, tình địch. Góc truyện audio.com. Bệnh viện Quang Minh nằm ở khu Vạn An, trung tâm kinh ngạch cũ của thành phố, bên con phố thương nghiệp phồn hoa nhất, xen giữa vô số tòa nhà cao tầng, được xây cao chê y một bãi đất trống. Đối với bệnh viện thì địa chỉ như thế này có hơi hiếm gặp. Hơn nữa còn hơi đột ngột nhưng cùng rất khác lạ. Thu hút ánh nhìn, bệnh viện Quang Minh được xây dựng không lâu, chỉ mới 6-7 năm nhưng đã cực kỳ nổi trội. Ngoài môi trường bệnh viện khác với bệnh viện truyền thống, bày trí xa hoa thì điều khiến người ta bất ngờ là tiêu chuẩn thu phí. Tiêu chí bắt mắt nhất chính là tất cả nhân viên y tế bệnh viện đều là nhân tài kiệt xuất trong nước. Có người đến từ bệnh viện nổi tiếng trong nước, nhân tài mà viện y khoa bỏ tiền ra đào tạo, cũng có nhân tài ở nước ngoài được bỏ tiền ra để gọi về. Y thuật tinh thông, bệnh viện ngày nào cũng đông bệnh nhân. Tuy là đông người nhưng khu chẩn trị chính thức và khu nhập viện của bệnh viện Quang Minh lại không tạp nham gì. Nguyên nhân là vì thứ tốt nhất ở bệnh viện là khám tổng quát. Điều kiện chẩn trị cũng riêng tư. Không chỉ tìm về lượng bảo vệ gấp đôi bệnh viện thông thường mà còn cho xây phòng nghỉ cỡ lớn ở mỗi khu lấy số. Bên trong ngoài ghế ngồi bình thường thì còn có trà bánh. Bệnh nhân đã lấy số nhưng chưa tới lượt có thể sang đó nghỉ ngơi. Trông có vẻ không khác gì là một bệnh viện cao cấp. Tiêu chuẩn thu phí lại như bệnh viện công bình thường, thậm chí là còn hơi thấp ngoài dự tính, đến nỗi còn có lời đồn. Ở bệnh viện Quang Minh, nếu may mắn lấy được số của bác sĩ khoa ngoại Lục Đình Hiên thì về cơ bản không cần lo việc không có tiền trị bệnh. Bởi vì bác sĩ Lục không chỉ có y thuật cao minh mà còn có lòng nhân. Từng quyên góp cho mấy nhà bệnh nhân khó khăn, còn miễn phí tiền phẫu thuật những ca mình đích thân tham gia. Quan Nam và Trần Du Dung ngồi đối diện nhau, mỗi người đều tự xem tài liệu chính thức và bên lề liên quan đến bệnh viện Quang Minh. Tạm thời không nói câu nào, Quan Nam không giải thích nhiều với Trần Du Dung, tuy gã không hiểu lắm nhưng lại hình như không có ý dò hỏi. Nói trắng ra thì lần này quá lắm Quan Nam cũng chỉ đang suy đoán. Là suy nghĩ vô thức đến từ kinh nghiệm, anh không chắc chắn kết của điều tra cuối cùng có thể có được nhờ vào suy đoán hiện tại của mình hay không nhưng vụ án đến nước này. Tất cả đầu mối đều bắt đầu đi vào ngõ cụt, hiện giờ cũng chỉ có thể đánh cược, việc này cứ giống như đang nắm lấy sợi dây hy vọng cuối cùng. Trần Du Dung cũng biết, vì thế gã chỉ nghe theo nghi vấn mà Quan Nam nhận định đã quyết định cược cùng anh ván này. Quan Nam sắp xếp tất cả chi tiết có liên quan đến bệnh viện Quang Minh trong hồ sơ vụ án. Đều là những manh mối chi tiết chưa được tháo gỡ, không nói rõ là có liên quan nhưng lại thật sự khiến người ta muốn liên kết lại với nhau. Lần đầu tiên anh đuổi theo tên buôn ma túy ở Duệ Dược. Y đã dẫn anh vào bệnh viện Quang Minh, trong hộp đồ Lê Sâm gửi ở Quân An, có một bệnh án mấy năm trước của anh ta ở bệnh viện Quang Minh. Chỉ là cảm thông thường, lại làm cả một loạt điều tra, thật sự hiếm thấy, bao gồm cả thử máu, X-quang, đến cả điện tâm đồ, việc này có chút hơi quá so với chẩn trị thông thường. Quan Nam nhớ rằng khi đó mình đã nghĩ như vậy, thế nhưng bây giờ xem ra, người mưu mô và thâm sâu như Lê Sâm, anh ta có thể mang hình ảnh bảng mạch điện làm tiền giả tùy tiện giấu trong mớ đồ ở nhà. Sao lại cất một thứ không liên quan vào sổ sách quan trọng như vậy? Sổ sách là chứng cứ. Bệnh án này có ý nghĩa gì? 2 ngày trước khi mất tích, Hà Tiếu cũng đã từng có ghi chép khám bệnh tại bệnh viện Quang Minh. Bệnh án tìm được ở nhà cô ta cho thấy khi ấy Hà Tiếu đã đi khám phụ khoa. Được chẩn đoán là viêm nhiễm thông thường. Bác sĩ chỉ cho ít thuốc giảm viêm thường thấy. Bệnh viện Quang Minh với nơi làm việc và nhà của Hà Tiếu đều không ở cùng một khu. Cô ta chỉ bệnh lặt vặt không nhất thiết phải đi đến nơi đông người lại xa xôi đến thế. Thế nhưng vấn đề này cũng không làm cảnh sát vướng mắc quá lâu. Theo lời bố mẹ Hà Tiếu, mấy ngày đó trùng hợp là cậu của Hà Tiếu đang làm phẫu thuật ở bệnh viện Quang Minh. Vì người cậu này vẫn chưa kết hôn, không ai chăm sóc. Hà Tiếu và bố mẹ bèn thay phiên vào chăm sóc, chắc vì tiện lợi cô ta mới chọn bệnh viện Quang Minh. ba người này ngoài mặt quả thật trông không có bất cứ liên quan gì. Ngoài bệnh viện Quang Minh thì mối liên quan duy nhất chỉ có một. Ma túy, bệnh viện Quang Minh, không bắt được điểm mấu chốt. Quan Nam cảm thấy đầu đau dữ dội. Anh đỡ chán nhắm mắt, mệt mỏi nhìn chăm chăm vào đống tài liệu trước mặt và bản mối quan hệ đã bị mình vẽ chằng chịt. Huyệt Thái Dương như giật dậy, ánh mắt lướt tới ba chữ. Lục Đỉnh Hiên, Quan Nam xem lý lịch cá nhân chồng chất trên y bàn. Đột nhiên có cảm giác gì đó kỳ lạ mà quen thuộc. Không phải quen thuộc bởi khuôn mặt lạnh lùng trên y tấm ảnh kia. Quan Nam chắc chắn mình không quen khuôn mặt này. Tuy là có nhiều chuyện anh không nhớ rõ nhưng dù là quá khứ hay hiện tại. Trong tất cả những đoạn ký ức rõ ràng hay mơ hồ, anh đều không có chút ấn tượng với khuôn mặt góc cạnh sắc nét này. Điều này không hợp lý. Anh nghĩ vì sao mình nhìn thấy cái tên này lại có một cảm giác. Một cảm giác toàn thân căng cứng. Cái tên này dường như từng xuất hiện rất chân thật sâu trong trí nhớ nhưng lại không phải kiểu người quen cũ mà là bỗng chốc bị một người quen thuộc. Nào đó thường xuyên nhắc đến. Quan Nam vô thức cau mày. Ánh mắt không rời đi. Lại rơi trên y lý lịch của Lục Đỉnh Hiên. Lục Đỉnh Hiên, người Anh gốc Hoa, sinh ra ở Manchester, lớn lên ở London, tốt nghiệp tại Viện Y của Đại học Cambridge, năm 2015 về nước phát triển. Cùng năm đó, được Bệnh viện Quang Minh mời về làm việc theo kế hoạch đón dẫn nhân tài. Bố mẹ của Lục Đỉnh Hiên đều theo dạy một trường đại học nào đó ở Anh. Bố hắn là người Hoa, mẹ là người Anh. Có lẽ là vì lý do này mà đường nét khuôn mắt hắn sắc sảo hơn người bình thường. Con ngươi còn mang chút màu xanh dương đậm, chỉ nhìn trên y ảnh đã khiến người khác thấy hết sức lạnh lùng. Quan Nam rất khó tưởng tượng được người như thế này lại hợp với hình tượng. Bác sĩ nhiệt huyết mà truyền thông nói, có thể là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Anh ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu trước mặt, ngửa ra sau. Thoải mái dựa vào lưng ghế, nói ra thì tính ra anh cũng có chút dây dưa với tay bác sĩ Lục này. Tuy là chưa gặp bao giờ nhưng nghe cũng thấy quen, lần đầu tiên anh đuổi theo tay tội phạm ma túy có dấu vết ephedrine rõ ràng trên y tay. Để cắt đuôi anh, y đã chạy đến bệnh viện, lúc ra từ bên trong, một bà cô nhận nhầm xe đã cản anh lại, miệng luôn lẩm bẩm đòi tìm bác sĩ Lục. Lần nữa nghe nhắc đến là lúc thẩm vấn Trương Bích Giao. Cảnh tượng vốn đang nghiêm túc tới căng thẳng, vì sự xuất hiện của người này, cái tên này mà đột nhiên trở nên sinh động mà mờ ám. Quan Nam nhớ rất rõ giọng điệu và vẻ mặt của Trương Bích Giao khi nhắc đến cái tên này. Nhớ rõ cảm giác xúc động, khao khát, ngưỡng mộ khi đó của cô ta, còn có cả chút e thẹn khép nép nữa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Anh rất khó tưởng tượng người phóng khoáng cởi mở như Trương Bích Giao lại e thẹn vì một cái tên. Nhưng sự thật chính là như vậy. Điều càng trùng hợp hơn là trước khi chết, Hà Tiếu đi khám bệnh, cậu của cô ta cũng phải nhập viện ở khoa ngoại do bệnh tim. Tuy bác sĩ chính không phải Lục Đỉnh Hiên nhưng cũng có chút liên quan. Hơn nữa, Hà Tiếu còn từng ở lại bệnh viện Quang Minh một đêm để chăm sóc cậu mình. Bác sĩ trực của khoa ngoại hôm đó chính là Lục Đỉnh Hiên. Quan Nam đứng thẳng dậy, ánh mắt lại lần nữa rơi trên y bản lý lịch đó. Nếu đã, có duyên, như vậy, trong tình huống không tạm thời không tìm ra được manh mối gì khác tốt hơn. Có phải anh có thể cân nhắc đi gặp tay Lục Đỉnh Hiên này không? Cách chương.